Chương 295, Hy Dạ đệ một ngựa giống, tay chân kiêm công cụ người. Chỉ ở mới đầu lộ quá một lần diện, sau đó trước sau hoặc ở cả Pen America trong trí nhớ, hoặc là Luke trong lời nói bù kỳ. So với cái kia hai cái đồng dạng đến từ bờ Brooklyn bằng hưu, vận may của hắn tựa hồ muốn hỏng việc rất nhiều. Giấu trong lòng yêu nước nhiệt tình đạp ra chiến trường, nhưng mà cũng không lâu lắm ngay ở một lần thất bại tao ngộ chiến bên trong, bị trở thành hỉ dạ tù binh. Dựa theo nguyên bản nội dung vở kịch, Bù Kỳ vốn nên gặp phải giàn vặt, tiếp thu thí nghiệm, cuối cùng bị cả Pen America anh hùng cứu mỹ nhân. Hai người ở trong biển lửa thâm tình đối diện, nói tương tự với tỷ tạ nịp lời kịch Bù Kỳ, ngươi đi mau không cần lo lắng cho ta không, ta tuyệt đối sẽ không bỏ lại ngươi, sở ti vở như vậy như vậy, như vậy như vậy. Đến tiếp sau hơn nữa một đoạn, Bù Kỳ thất thủ rơi núi, dỗ dở hối hận không ngớt phim tình cảm. Liên như vậy viên mãn kết thúc, đợi được 70 năm sau gặp lại. Chỉ có điều, khả năng là bởi vì hiệu ứng cánh bướm, một cái nào đó loạn vào trường quay phim giá hỏa ảnh hưởng đến thế giới tuyến bình thường phát triển. Không chỉ có để tà ác trục tâm làm ra ạ di ản sụp mạn, tiện thể còn thay đổi Bù Kỳ vận mệnh. Hắn không có đợi được bạn gây tốt, liền bị hỉ dạ chuyển đến hắn địa phương. Vài lần trăn trọc, rơi xuống ba tước sở chủ cờ trong tay, biến thành một đài không có cảm tình cỗ máy giết người. Nếu như vẹn vẹn như thế, như vậy Bù Kỳ đơn giản là đem tờ sổ đi ở nhấp nhô vận mệnh sớm không ít. Nhưng ai có thể nghĩ tới, ba tước sở chủ cờ liên lụy thánh tướng quân, cùng với tiến hành hợp tác. Bị tuyển làm thí nghiệm người Bù Kỳ, thành công vượt qua tầng 24 biến dị. Khi ra ạ di ản sụp mạn, liền như vậy sinh ra. So với người máy cánh tay mang đến thực lực tăng cường, gen cải tạo hiển nhiên muốn cường đại hơn. Được cường hóa Bù Kỳ, địa vị QNZ được thay đổi. Do trước kia vương bài sát thủ, thăng cấp thành bá tước sở chủ cờ cá nhân vệ sĩ kiêm hỉ dạ số 1 tay chân. Hai người này khác nhau ở chỗ nào, người trước là có thể tiêu hao bia đỡ đạn, chết no cũng là hy hữu độ có chỗ bất đồng. Người sau là thiếp thân tâm phúc, chỉ cần không có đến sơn cùng thủy tận bước đi kia, thì sẽ không bị bá tước sở chủ cờ tùy tiện hy sinh đi. Đơn giản tới nói, nhân thân an toàn càng có bảo đảm. Ngươi nói cái gì cả Pen America bỗng nhiên đứng lên, trên mặt mang theo vài phần sắc mặt giận dữ. Thành tựu đạo đức tiêu binh, tinh thần cờ sĩ, sở ti vở rộ dở phần lớn thời gian đều rất ôn hòa, hầu như không sẽ chủ động đối với người nổi nóng. Có thể nghe được Luke giải thích Bù Kỳ tình cảnh sau, hắn hai mắt phun ra từng tia từng sợi nóng rực điện quang. Nếu là năng lượng cuồng bạo buộc phát ra, cả phòng đều muốn hóa thành phế tích. Bình tĩnh đừng nóng, sở ti vở. Luke làm như QNZ không nghĩ đến, cả Pen America gặp có phản ứng mãnh liệt như thế, vội vã lên tiếng động viên. Quả nhiên, chỉ cần dính đến Bù Kỳ, dù giờ rất khó bảo toàn nà mở lý trí. Vậy đại khái là một loại nào đó đặc thù ràng buộc đi. Chết tiệt hỉ giả, ta nhất định phải đem bọn họ hết thể đưa vào địa ngục, hít sâu mấy hơi thở, sốc nổi cơ ngực chập trùng bất định. Cả Pen America rốt cục tỉnh táo lại, quanh quẩn ở bên ngoài thân trắng lóa điện quang chậm rãi tiêu tan. Hắn hẹp nghiêm mặt, mặt không biến sắc thả ra lời hung ác. Nhìn dáng dấp, lần này là cùng hí giả triệt để kết xuống mối thù. Hướng về chỗ tốt nghĩ, Bù Kỳ chí ít còn sống sót, không có nguy hiểm gì. Luke vỗ nhẹ bả vai của đối phương, hắn trải qua cùng hai vị kia Z-Zun nữ đặc công thâm nhập giao lưu, mơ hồ thám thính đến một ít liên quan với Bù Kỳ tình báo. Mọi người đều biết, ở dâu ria nguyên thủ tẩy nào dưới. Cho tới cao tầng, xuống tới bình dân, không ít người đều mê tín với huyết thống. Cho rằng chỉ có thuần chủng ạ di ạ người, mới có tư cách thống trị thế giới. Ở Bù Kỳ thành công vượt qua tầng 24 biến dị sau, thì giả phương diện liền bắt đầu cân nhắc phục chế công tác. Nếu như có thể nắm giữ một nhánh ạ di ạn sụp mạn quân đoàn, như vậy ai lại có thể đỡ được bước chân của bọn họ. Thánh tướng quân mang theo ổ đèn máu, mang theo nghiên cứu tư liệu cùng trường chôn ở Berlin dưới nền đất. Muốn nghịch hướng hoàn nguyên bở rổ sở sinh vật kỹ thuật, cần muốn tiêu tốn thời gian dài, tập trung vào lượng lớn tinh lực, mà không nhất định gặp có báo lại. Nhức đầu nhất, là không có manh mối, không tìm được chỗ đột phá. Vì lẽ đó, bá tước sở chủ cơ muốn nổi bật, nghĩ đến một loại ngốc phương pháp. Hắn đem Bù Kỳ xem là ngựa giống, cùng đưa tới thành niên nữ giới phát sinh quan hệ yêu cầu là tóc vàng mắt xanh, bảo đảm huyết thống thuần túy. Đầu tiên, thành tựu chiến hạm cấp Bù Kỳ tinh lực Zoe Zaho, gen ưu tú, là một thất hợp lệ ngựa giống. Nếu là thành công gieo, căn cứ di truyền học, sinh ra được trẻ con đại khái suất đều gặp khá là cường tráng. Đợi được mùa y lăm, mùa y sa ưu tuổi thiếu niên giai đoạn, lại dùng này một nhóm người tiêm vào từ bụ kỷ trên người phục chế ra hàng nhái dòm huyết thanh. Tuy rằng tốn thời gian rất dài, nhưng có nhất định tính khả thi. Hiện nay biết, cái kế hoạch này tiến độ, tạm thời chỉ phát triển đến giai đoạn thứ nhất. Cũng chính là lai giống bước đi. Cái này cũng là cả Pèn America thất thố như thế nguyên nhân. Nghĩ đến bủ kỳ mỗi ngày đều muốn đúng hạn cùng không giống tóc vàng nữ nhân phát sinh quan hệ, dồ dở liền tim như bị đau cắt, phẫn hận không nớt. Thật là thế nào thống khổ sinh hoạt hắn bản thân, lại như một đầu không biết mệt mỏi ngựa giống, đo sư cờ với những người yêu diễm đồ đê tiện trong lúc đó, thay phiên đóng cọc. Đơn điệu mà khô khan, vô vị mà dày vò nhìn thấy nơi, nhục dục giàn rùa thực sự là thật đáng sợ dồ dở chỉ là tưởng tượng, cả người liền tức giận đến run. Vì là bủ kỳ cảm thấy khổ sở. Đây là đối với bủ kỳ tôn nghiêm đập lên, nhân cách sỉ nhục cả Pèn America vô cùng đau đớn. Hắn hận không thể lập tức đem bạn gây tốt giải cứu ra, làm cho đối phương thoát ly tóc vàng kia tuyết ra, oanh oanh yến yến tà ác địa ngục không biết có bao nhiêu nam nhân, muốn phải bị loại này đập lên, loại này sỉ nhục. Luke lặng lẽ nghĩ nói, cho hỉ dạ làm ngựa giống cu nở dê không mất mặt. Cái nhóm này tư tưởng cực đoan chủ nghĩa chủng tộc phân tử, lựa chọn lai giống nữ giới ngưỡng cửa rất cao. Đều muốn tóc vàng mắt xanh, bàn tịnh điều thuận. Hơn nữa, vì phòng ngừa bủ kỳ thân thể bị ép khô, đào giống. Bá tước sở chủ cờ còn chi kỷ sắp xếp dinh dưỡng sư đoàn đội, làm riêng thực đơn. Không cần lúc thi hành nhiệm vụ, bù kỳ mỗi ngày chính là ăn ngon uống tốt, sau đó chuẩn bị phát ra. Nói đến, duy nhất để Luke cảm thấy hì dạ đầu góc có vấn đề. Thân là chủ nghĩa chủng tộc phân tử, cường điệu ạ gì ạn huy hệ tờ thốn người luận một đám người, lại tìm cái người Mỹ lai giống. Bởi vậy có thể thấy được, cái gì huyết thống trí thượng, cũng chính là ngoài miệng nói một chút. Tiếp đó, chúng ta sẽ đem hí ra, lẹ vì ạt thản đều một lưới bắt hết, triệt để diệt trừ. Luke háng giọng một cái, nghiêm nghị nói rằng. Thế nhưng, ngươi đầu tiên muốn gắng giữ tỉnh táo, không thể kích động. Tức giận chưa tiêu cả Pèn America trầm mặc một hồi, gật đầu tán thành. Hắn tạm thời QNZ cầm không ra phương án tốt hơn, chỉ có thể nghe theo sổ màn mệnh lệnh. Vậy cần ta làm những gì dồ dở suy nghĩ một chút, cho là mình hay là muốn gánh chịu một ít trách nhiệm, không thể đem sở hữu sự đều ném cho Luke. Yên tâm, ta đã cho ngươi phân phối xong nhiệm vụ. Luke kéo màn cửa sổ ra, phóng tầm mắt tới Moscow phong cảnh. Steve, ngươi là mồi nhử, dùng để câu cá mấy ngày sau. Sụp mạn đến mức cô, gặp có một hồi nghi thức hoan nghênh. Cả Pèn America xuất hiện, tất nhiên sẽ khiến cho hỉ dạ cùng lẹ vì ạt thản cảnh giác. Có thế, đã là hoạt tờ sổ đi ở Bù Kỳ. Có thể trong trăm công ngàn việc rút ra không đến, giải quyết một hồi bạn cũ.